Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 950 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 949 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hân Trần, bạn Bảo Lưu và bạn Hiếu Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra với người bạn của bạn. Người bạn thân này của bạn đã gặp nạn trong câu chuyện này. Bạn cũng chứng kiến và trải qua chuyện này luôn. Chuyện này đối với bạn rất là đáng sợ, rất là kinh dị và ám ảnh các bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khoảng 6 năm về trước. Hiện tại bây giờ bạn đã 28, 29 tuổi rồi. Thời điểm đó thì bạn vẫn còn đang đi học đại học. Bạn kể rằng dịp đó là dịp hè, cho nên nó là người bạn thân của bạn tên là Tâm đã rủ bạn về nhà, về quê của bạn ấy chơi. Quê của bạn Tâm á, là ở Phú Riềng, Bình Phước. Thì bạn nghĩ rằng á, là thôi hè mình đi chơi cho thay đổi không khí, thư giãn đầu óc. Với lại á, là mình về nhà của bạn thân mình á, để mà cho biết nhà của nó luôn. Thành ra là bạn đã đồng ý đi. Thì cái ngày đi á, là hai đứa xuất phát lúc 8 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa mới về tới nhà đó. Là tại vì hai đứa trên đường đi cũng ghé ăn uống rồi ghé lại chụp hình nữa. Thành ra là về tới nhà nó là cũng 12 giờ trưa, cũng rất là rề rà chậm chạp đó các bạn. Thì khi mà về nhà nó, bạn nói rằng nhà của nó ha, phải nói là ở giữa rừng cao su luôn, xung quanh toàn là cây cao su không các bạn. Mà nhà hàng xóm láng giềng của nhà Tâm này á, là cũng phải cách tầm khoảng chừng 200 mét mới tới nhà hàng xóm đó. Thì nhà của nó nha, là đi vô cái cổng thì vô tới cái sân. Cái sân này rất là rộng các bạn, bề ngang tầm khoảng 10, bề dài tầm khoảng 10 mét. Đi qua cái khoảng sân là vô tới nhà chính. Mà nhà của ông Tâm á, là cũng được xây dựng rất là khang trang, cao ráo và sạch sẽ, có nhiều phòng. Nhưng mà cái điều á, là cái nhà mà để mình đi cầu á, là nó nằm tuốt ở phía sau, cách cái nhà chính tầm khoảng chừng 7-8 mét. Ở trong nhà chính là có nhà tắm luôn. Nhưng mà nếu mà mình muốn đi cầu là mình phải đi ra cái ngoài nhà cầu ở tuốt ở phía sau đó. Xung quanh là cây cao su không luôn các bạn. Mà đường vô nhà của bạn Tâm á, là đường đất đỏ, không phải là đường nhựa nha. Thì thời điểm đó là do hè các bạn, cho nên nó là tiếng ve kêu rất là nhiều. Thì bạn cảm thấy khá là thú vị, khá là mát mẻ. Ba mẹ của bạn Tâm á, là cũng rất là vui vẻ với bạn, tiếp đón nồng hậu luôn. Gia đình của bạn Tâm là gồm 4 người, ba mẹ của Tâm nè, bạn Tâm và người em gái của bạn Tâm. Thì cũng ăn uống xong rồi tới chiều hôm đó ha, thằng Tâm nó mới nói rằng là chút xíu nữa tao sẽ đưa mày ra ngoài thị trấn chơi. Xong rồi nó mới đi nói với mẹ nó, mẹ mẹ, chút xíu nữa con đưa bạn con á là ra ngoài thị trấn chơi nha mẹ. Thì mẹ nó cũng gật đầu, mẹ nó nói rằng á là thì tụi con muốn đi đâu đi, nhưng mà tụi con phải về trước 9 giờ. Là tại vì ở đây rất là vắng vẻ, cũng không có đèn đường nữa, cho nên nó là về khuya thì nguy hiểm dữ lắm. Thành ra là hai đứa muốn đi đâu đi, đi chơi đi, nhưng mà phải về trước 9 giờ cho mẹ. Thì hai đứa cũng dạ, rồi bắt đầu xách xe đi ha. Khi mà đi ra ngoài thị trấn chơi, cũng đi vòng vòng, xong rồi hai đứa mới ghé vô một cái quán nướng, ăn đồ nướng các bạn, xong rồi mỗi đứa uống một chai bia. Rồi ăn uống cho tới tầm khoảng chừng 8 giờ 20, bắt đầu hai đứa mới tính tiền để mà đi về. Thì khi mà trên đường về á, lặng tâm nó chở bạn. Bạn kể rằng á, là do ở Sài Gòn, từ nào tới giờ là coi như buổi tối là đèn đuốc là sáng rực luôn. Nhưng mà ở trên đây á, thì bạn thấy ớn, là tại vì á, là ở trên đây á, cái đường mà đi vô nhà hàng Tâm á, vắng thiệt là vắng luôn. Cây cối không, cây cao su không à. Mà không có đèn nữa, cho nên là bạn cũng hơi ớn. Nhưng mà do nó vừa chạy xe, nó vừa nói chuyện với bạn, thành ra là cũng đỡ. Thì lúc này á, là cái ánh sáng duy nhất là cái xe của ông Tâm nó phát ra thôi, là cái đó là ánh sáng duy nhất. Nhưng mà trong cái lúc mà bạn đang nói chuyện với ông Tâm á, thì tự nhiên vô tình bạn có nhìn thấy ở trên cao, ngay chỗ trên ngọn cây cao su, các bạn có một cái ánh sáng nó lé lên cái, xong nó tắt liền. Nó giống như là ai mà rọi đèn pin xong rồi tắt liền vậy đó. Thì cái lúc đó bạn dòm lên mà bạn nhìn thì bạn không thấy gì cả. Cho nên đó là bạn cứ nghĩ rằng chắc là nhà ai người ta rọi đèn pin thôi, có người nào người ta rọi đèn pin thôi. Cho nên đó là bạn cũng không nghĩ gì hết và cũng không có nói cho ông Tâm nghe. Rồi bắt đầu là cũng chạy một hồi sau về tới nhà là đúng 8 giờ 55 phút, là còn 5 phút nữa là 9 giờ ha. Thì khi mà vô nhà là gia đình của ông Tâm chưa ai ngủ cả. Xong rồi mọi người ngồi nói chuyện chút xíu ha. Cái thằng Tâm á, nó mới đau bụng, nó đau bụng nó mắc cầu. Thì lúc này á, là bạn nghĩ rằng chắc là do nãy nó ăn nhiều quá cho nên nó là giờ nó mới đau bụng. Nhưng mà nó lại kêu bạn rằng á, là ê mày, tao đi cầu á, tao đi ra đằng sau á, mày đi chung với tao đi, mày đi chung với tao đi. Thì lúc đó bạn nạt nó, bạn nói trời ơi, mày đi cầu mày rủ gì trời, đi cầu mà rủ, thôi đi mình đi cha. Xong cái nó cứ năn nỉ, nó nói thôi tao sợ lắm, mày đi chung với tao đi, tao sợ lắm. Thì bạn mới tức. Bởi nói trời ơi, nhà của mày mà mày sợ gì? Đúng không các bạn, nhà mình mà mày sợ gì? Mình quen rồi mắc gì sợ. Thì bạn nói trời ơi, nhà của mày mà mày sợ gì? Đi mình đi, trời đi cầu cũng rủ nữa. Xong cái thằng kia nó cứ thôi mày đi chung với tao, trời tao sợ lắm. Trời ơi nhà tao, nhưng mà tao rất là ít ở, là tại vì á hồi cấp 3 là thằng Tâm nó học ngoài thị trấn, rồi cũng thuê trọ học ngoài đó. Xong rồi khi mà học đại học đi xuống Sài Gòn học đại học mấy năm trời, cho nên nó là cũng đã mấy năm rồi, từ hồi cấp 3 tới giờ là nó không ở nhà thường. Thành ra nó nói với bạn rằng trụ nhà tao, nhưng mà tao đâu có ở nhà thường đâu, với lại cái lúc tao ở nhà tao đi cầu tao cũng không có đi ban đêm như vậy nữa, cho nên nó tao sợ lắm, tao sợ ma lắm mày ơi, năn nỉ mày mà mày đi chung với tao đi, chung với tao đi. Thì cái ánh mắt của nó rất là thánh thiết, thánh thiết. Cho nên nó là bạn cũng động lòng, bạn mới nói ừ thôi đi đi, lẹ đi rồi vô ngủ nữa. Cái bạn cũng tức tối, đi cầu rủ rủ rủ yển rủ nữa, thì bạn tức tối bằng nói vậy. Thì hai đứa mới đi ra, nhưng mà cái lúc đi ra bật đèn lên á, thì cái đèn ở ngoài đó nó bị hư, ngoài đó nó bị hư, các bạn không biết sao mà bị đứt bóng, thì nó hư tới thui à. Thằng Tâm này ổng mắc quá rồi, nhưng mà ổng cũng phải là sợ sợ, nhưng mà cũng phải ráng vô ngồi để mà đi chứ, chứ không lẽ giờ đèn đứt mà đi vô sao. Thì bạn đứng ngay chỗ hả, là cách của nó đang ngồi đi là tầm khoảng chừng 4-5 mét. Em gái của ông Tâm á, là thấy đèn hư cũng cầm cái đèn pin đem ra đưa cho bạn, nói rằng rọi cho ông chả đi anh, chả sợ ma dữ lắm. Thì bạn cũng đứng cầm đèn pin rọi qua rọi lại vậy nè. Thì bạn rọi lại ngay chỗ cái cầu mà nó đang ngồi á. Thì cái lúc mà đọc tới cái đoạn này á, thì thiệt tình với các bạn rằng á, là Thi không có biết cái cầu này. Bạn nói rằng nha, bạn diễn tả cái cầu này dạng giống như là cái cầu cá ở dưới miền Tây vậy đó, nhưng mà có điều là cầu cá ở dưới có cá có nước, còn đằng này nó chỉ là một cái hố thôi. Thì thiệt tình với các bạn là Thi đọc tới đây Thi không biết, tại vì từ nào giờ Thi chưa thấy bao giờ. Cho nên nó là Thi có hỏi chồng Thi, là tại vì trước đây gia đình chồng của Thi á, là có đi kinh tế mới ở trên Bình Phước, thì hỏi thử coi ông có biết hay không, thì ai dè ông biết. Nhưng mà thiệt tình với các bạn, khi mà ổng diễn tả cho Thi xong rồi, Thi cũng Thi hiểu hiểu đó, nhưng mà chợ Thi thấy nó ghê ghê sao á. Thì ổng diễn tả vậy nè, cái cầu này người ta làm dạng giống như là người ta làm bề ngang á, là nó tầm khoảng 2 mét, bề sâu nó cũng bề dài vô nó cũng tầm khoảng 2 mét, nhưng mà nó sâu xuống thì người ta đào một cái hố là tầm khoảng chừng 3 mét. Thì ở trên người ta cũng để cái miếng ván để mà ngồi đi, hồi xưa là nhà của ổng cũng có, thành ra ổng nói ổng rành đó là để cái miếng dán để mà mình ngồi mình đi. Sau khi mà mình đi xong thì có cái nắp mình đậy lại. Đậy lại thì khoảng chừng vài ngày gì đó là sẽ rải cái tro bếp lên hay là rải cái gì lên đó. Rồi xong đậy lại thì sẽ làm lấy cái, sau thời gian á, là lấy cái phần phân ở dưới là giống như làm phân xanh để mà tưới làm phân bón rồi đó các bạn. Thì thiệt tình với các bạn, khi mà nghe ổng diễn tả, lúc đó thì đang ngọn cơm nó trời muốn hối luôn. Thì nói trời ơi, cái ổng dặn thi rằng á, là khi kể chuyện này nhớ ghi một cái câu rằng á, là tránh nghe chuyện như là trong lúc đang ăn. Thì thôi mình trở lại chuyện chính ha, là khi mà Thi hỏi chồng Thi vậy á, là Thi mới đọc tiếp xong rồi á, thì bạn kể rằng á nha, là cái hố nha, dạng cái hố không phải là có nước gì cả, thì trong cái lúc đó bạn rọi rọi bạn cũng hỏi nó lẹ coi lẹ coi lẹ coi, mà nó nói trời ơi ỉa mà lẹ cái gì, đợi tao chút đi. Xong cái trong cái lúc mà đang đứng vậy đó thì vô tình bạn lại thấy cái ánh sáng mới nãy nữa, cái ánh sáng nó lóe lên ngay chỗ trên cái ngọn cây cao su bên kia. Thì lúc đó nè, bạn thấy, các bạn nhớ là ơ mới nãy cái ánh sáng này mình thấy trong cái lúc mà mình đi về, mới nãy hai đứa đi về đó, thì bạn đang cầm cái đèn pin mà, cho nên nó là bạn rọi lên liền. Nhưng khi rọi lên thì bạn không thấy gì cả, và cái ánh sáng này nó cũng chỉ lóe lên cái thì nó tắt liền. Thì lúc đó bạn lại nghĩ rằng ờ chắc là người nào người ta rọi đèn pin thôi, người ta rọi rọi rọi vậy, nhiều khi mình thấy vô tình mình thấy thôi, cho nên là cũng không có gì. Thì bạn lại tiếp tục, bạn tắt cái đèn pin, bạn hỏi tiếp lẹ lên coi, mà ông kia thì đi chưa xong. Cho nên đó là trong cái lúc bạn quay qua quay lại á, thì bạn mới nhìn tâm bạn kêu rằng lẹ, nhưng mà vừa mới có mở miệng cái chữ lẹ thôi thì bạn mới giật mình, là tại vì á, là cái lúc này ở ngoài cái chỗ cầu của ông Tâm rất là tối, bạn thấy nó nhưng mà không thấy được cái mặt nó đâu, thấy cái bóng thôi, thấy cái người đen thôi, đang ngồi. Còn ngoài ra bạn lại thấy thêm một cái bóng đen ở trên đầu của nó, giống như cái người đó đang đứng ở phía sau lưng nó vậy đó. Thì bạn mới giật mình, bạn cũng sợ, nhưng mà cái lúc đó đó là bạn nghĩ rằng ủa ai vậy ta, ai vậy ta, cái bạn mới rút lại cái nỗi sợ, ráng kiềm chế cái nỗi sợ của mình. Xong các bạn mới bật cái đèn pin lên để mà bạn rọi coi là ai, cái gì mà sao đứng ở sau lưng của thằng Tâm, trên đầu của thằng Tâm mà làm như là nó không thấy hay sao các bạn, nó không thấy, có mình bạn thấy à. Thì trong cái lúc mà bạn rọi đèn pin, bạn nói rằng trời ơi, em thấy một cái cảnh tượng kinh dị hãi hùng đối với em từ nào tới giờ á, coi phim ma thấy trên hả là tranh ảnh sách rồi đó, thì thấy chứ chưa bao giờ mà thấy tận mắt chứng kiến như vậy. Em thấy á, là ở phía sau, ở trên đầu của nó đó là một cái đầu, một cái đầu các bạn, cái đầu này tóc tai thì bù xù, hai con mắt thì đỏ loét à, mà cái miệng thì không phải là dạng răng nanh, mà cái răng nào răng nấy rất là nhọn, mà nó lỉa chĩa ra ngoài. Cái mặt của nó rất là hung dữ, nó đang nhìn chằm chằm em. Thì trong cái lúc mà em soi cái đèn á, là coi như khi mà em thấy cái hình ảnh đó là dạng chết chân luôn, đứng cầm cái đèn nhìn chết chân luôn vậy đó. Và cái phần cần cổ trở xuống á, là không phải là cái thân người, mới nãy là mình cứ tưởng rằng nó đứng phía sau lưng Tâm, nhưng mà thật ra không phải, nó đang lơ lửng ở phía sau lưng Tâm, cao hơn Tâm vậy nè. Mà từ cái phần cần cổ trở xuống là ruột gan phèo phổi gì tùm lum bùi nhùi, thấy ghê dữ lắm các bạn. Trời ơi, khi mà bạn nhìn thấy, bạn nói rằng bạn chết chân, đứng cạnh đằng bên chết chết chân luôn vậy đó, thiền tâm nó mới la làng lên, nó la làng lên, nó nói mày làm gì mà mày rọi đằng bên lên đầu tao vậy thằng quỷ đó. Khi mà tâm nó la làng lên á, thì nó kéo bạn về thực tại, thì bạn mới tỉnh lại. Thì tỉnh lại bạn vẫn thấy nó, nhưng mà lúc này ông Tâm ổng đi xong rồi, ổng chùi ổng rửa xong rồi, cho nên lúc đó ổng kéo quần đứng dậy. Thì cái lúc mà ổng đứng dậy á, là bạn không thấy cái đầu đó đâu nữa, mất tiêu luôn. Trời ơi, cái lúc đó hả, bạn sợ đến nỗi mà ông Tâm ổng vừa bước ra đó, là chưa có bước tới bạn đâu, chỉ mới vừa bước ra thôi là bạn bỏ, bạn chạy thục mạng vô nhà. Tâm nó còn la làng phía sau, nó kêu trời ơi làm gì bỏ tao vậy, làm gì bỏ tao vậy, ê thằng kia thằng kia. Mà bạn chạy vô nhà, thì khi mà vô nhà bạn gặp cô mẹ của Tâm á, thì cô thấy bạn rằng đó là sao mà mặt mày bạn thì hớt ha hớt hải, mặt cắt không còn giọt máu nào hết, nhìn sợ hãi lắm. Cho nên cô mới hỏi rằng đó là sao vậy con, làm gì mà cái mặt mày sợ hãi, mặt xanh lè xanh lét vậy con. Nhưng mà thiệt tình lúc đó bạn không thể nào bạn trả lời được, bạn không thể nào trả lời được. Bạn nghe tiếng Tâm á, là la làng ở sao, mà quỷ thằng quỷ nó cũng chạy lại lại lẹ vô, lúc đó nó cũng vừa vô tới. Bạn không trả lời mẹ của thằng Tâm được, rồi nó hỏi bạn cái gì đó bạn cũng không trả lời được. Bạn mới nhìn qua, bạn thấy cái bàn uống nước á, để cái bình nước á các bạn, thì lúc đó bạn khát vô cùng, bạn bước lại bạn rót nước bạn uống ực ực ực mấy ly, thì ai cũng thấy bạn lạ hết, nhưng mà hỏi thì thiệt tình là bạn không trả lời được, bạn sợ đến nỗi mà không dám kể lại đó các bạn. Thì sau một hồi mọi người thấy bạn bạn không trả lời cho nên không hỏi nữa, Tâm cũng chửi bạn vài ba câu, quỷ sứ kêu mày đi chung tao, tự nhiên mày bỏ vô mày chạy vô trước vậy mày, trời ơi tao sợ vậy đó ha. Xong rồi bạn cũng cười cười thôi. Thì một hồi sau thì kêu đi ngủ. Đi ngủ thì khi mà ngủ á, là Tâm ngủ chung, bạn ngủ chung phòng với Tâm, thì hai đứa bạn nằm đó bạn trằn trọc nha, trằn trọc hồi sau cũng là do mệt mỏi cả ngày mà, cho nên đó là bạn cũng chìm vào giấc ngủ luôn. Thì cái lúc bạn ngủ rất là ngon, bạn không hề thấy gì cả, ngủ chờ một giấc cho tới sáng luôn các bạn, tới sáng 7 giờ. Thì ba thằng Tâm á, là đã đi công chuyện, đi làm rồi, còn em gái thằng Tâm cũng đi chợ gì rồi. Và mẹ của Tâm á, thì có mua đồ ăn sáng á các bạn, cho nên nó là về kêu hai đứa dậy. Cái lúc mà cô kêu lúc đó là 7 giờ, cô kêu hai đứa dậy đi ra ăn sáng nè, thì bạn dạ. Bạn dạ xong cái bạn mới kêu nó, mà khi mà bạn quay qua bạn thấy nó là đang nằm trùm mền kính mít rồi các bạn, trùm luôn cái đầu luôn. Thì lúc đó bạn kêu nó, ê dậy mày, dậy đi đánh răng rửa mặt mày. Xong cái nó mới trả lời, nó kêu rằng là mày đi đánh răng rửa mặt trước đi, chút xíu tao ra. Thì bạn nghĩ rằng chắc là do nó buồn ngủ, nó ngủ nướng, cho nên đó là bạn cũng ra cái phòng tắm ở phía sau bếp á, để mà đánh răng rửa mặt. Đi dòm lại cái cầu, nhớ lại chuyện hôm qua cũng ớn ớn, tính rằng trưa hôm nay sẽ kể cho nó nghe. Xong rồi khi bạn đánh răng rửa mặt rồi ha, bạn lên bạn ngồi đợi nó không có ra. Nó không có ra thì bạn nghĩ rằng rồi thằng quỷ này nó nướng rồi, nó ngủ tiếp rồi. Cho nên nó là bạn lại vô phòng kêu, Tâm dậy mày, dậy ăn sáng kìa. Nhưng mà nó không trả lời các bạn, nó không trả lời, nó vẫn nằm chùm mền kín mít vậy đó. Thì bạn thấy nó không trả lời, bạn mới lại bạn kéo, dậy, dậy, kéo giật cái mền ra. Thì khi giật cái mền ra thì thấy rằng nó đang nằm co ro, nó ôm bụng nó. Nó ôm bụng nó mà mình mẩy mặt mày của nó tái mét các bạn. Thì bạn hỏi mày bị gì vậy, mày bị gì vậy, thì nó mới trả lời mà yếu ớt lắm. Nó nói rằng tao đau bụng quá mày ơi. Thì lúc đó bạn mới hoảng hồn mà mới chạy ra bạn kêu cô, lúc đó không có ba nó ở nhà. Thì bạn mới kêu cô mà nó cô còn Tắm bị gì á. Thì mẹ nó chạy vô mới rờ mình rờ mẩy, thấy người nó lạnh ngắt à. Mặt mày thì xanh lè xanh lét, đổ mồ hôi vã ra. Nó đau bụng quá mẹ ơi. Thì lúc đó là mẹ Tâm nó lẹ, con ơi lấy xe đưa nó đi về bệnh viện thử. Xong rồi hai người cũng chạy đưa nó ra bệnh viện. Thì khi mà đưa ra bệnh viện ha, vô bác sĩ khám nói nó là bị viêm ruột thừa, cho nên nó là phải mổ cái ruột thừa nó đi. Thì các bạn biết rồi, ruột thừa thì mình chỉ cần vô mổ một cái là nó cũng không phải là đại phẫu lớn lao gì. Thì lúc mà mổ là mổ liền trong ngày hôm đó. Thì qua cái ngày hôm sau là vẫn nằm trong bệnh viện, nhưng mà do là chỉ là một cái tiểu phẫu nhỏ thôi, cho nên nó là chỉ nằm bệnh viện có một ngày à. Rồi bác sĩ mới cho xuất viện về để mà nằm dưỡng ở nhà. Thì qua cái ngày hôm sau là về nhà, nhưng mà có điều á là khi về nhà cái Tâm này nó vẫn còn đau. Nó vẫn còn đau và nó không ăn uống được, và cái bụng của nó càng lúc càng trương lên. Và lạ một cái rằng á, thì các bạn biết khi mà mình mổ ruột thừa đó, thì hồi xưa là cái vết mổ nó bự, nhưng mà thời gian gần đây là cái vết mổ nó có chút xíu à, dạng nội soi các bạn. Mà thí dụ như nếu mà có chút xíu nội soi đi chăng nữa thì nó vẫn phải có vết thương, mình cũng phải là mấy ngày nó mới lành, đúng không các bạn? Nhưng mà cái này ngộ một cái rằng cái vết thương của thằng Tâm này á là nó lành hẳn luôn. Cái vết thương nó lành hẳn luôn các bạn, giống như là đã mổ đau từ đời thở nào vậy đó, thấy hả là lên da non lành hẳn luôn, ngộ một cái vậy. Nhưng mà có điều là cái bụng của nó càng lúc càng trương lên và nó khó chịu, nó đau dữ lắm. Thì lúc đó là ba mẹ nó cũng có đưa nó ra chạm xa, đưa nó ra bệnh viện trở lại để mà cho bác sĩ khám. Nhưng mà khi ra thì bác sĩ nói rằng là không sao cả, nó chỉ bị giống như đầy hơi chướng bụng mà thôi, không sao cả. Về là cho nó uống coca để cho nó xì hơi á các bạn, rồi á là không sao. Thì lúc đó là bác sĩ cho về, thì gia đình cũng đưa về. Nhưng mà có điều á là càng lúc cái bụng nó càng to, càng lúc cái bụng nó càng to. Thì tối ngày hôm đó đó, bạn kể rằng tối hôm đó trước khi ngủ á là em đi ra phía sau nhà tắm để mà rửa mặt, đánh răng trước khi ngủ. Thì trong cái lúc mà em đi lên, thì lúc mà đi tới cái cửa sau phía sau, thì các bạn tưởng tượng mấy cái phòng trước đúng không, mình đi ra nhà sau thì bên đây là bếp, bên đây là cái nhà tắm, ở chính giữa là cái cửa sau, lúc đó là cái cửa sau không có đóng. Thì trong cái lúc bạn vừa bước nhà tắm ra thì bạn mới do nhớ cái vụ hôm qua, thành ra là theo cái phản xạ thì bạn nhìn ra ngoài đó bạn ớn. Nhưng mà cái lúc nhìn ra ngoài đó thì bạn lại thấy tiếp tục, các bạn tiếp tục cái hình ảnh ngày hôm qua, mà ngộ cái rằng lúc này tới thui à, hôm qua bạn phải rọi đèn bạn mới thấy được nó, nhưng mà hôm nay bạn không cần rọi đèn gì cả, bạn vẫn thấy rõ ràng nó đang lơ lửng ở ngoài chỗ cái cầu ở ngoài đó, nó đang lơ lửng, nó đang nhìn chăm chăm vô bạn. Thì kỳ này bạn thấy rõ ràng luôn, không cần rọi đèn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ, bạn la hét lên. Xong cái bạn mới chạy lên nhà hàng trước, thì ở trên nhà hàng trước phòng khách á là ba mẹ của thằng Tâm đang ngồi bàn với nhau, tính rằng ngày mai sẽ đưa nó lên trên bệnh viện trên Sài Gòn để mà khám lại, tại vì càng lúc cái bụng nó càng to. Mà tại sao mình đưa đi khám ở đây á, thì bác sĩ người ta lại nói rằng á là nó chỉ hả là bị chướng bụng thôi, nó bị hả là chướng hơi bụng thôi, không sao. Mà trong khi càng lúc càng to vậy không có tin tưởng, thành ra ba má nó tính rằng sẽ đưa nó lên Sài Gòn. Thì lúc này bạn la làng lên thì hai người cũng hết hồn, bạn chạy lên trước thì hai người hỏi sao vậy con. Tâm thì nằm trong phòng ha, thì bạn sợ quá rồi, bạn sợ quá rồi, thì hai cô chú mới kêu rằng đó là sao, nói cô chú nghe coi có chuyện gì vậy, chuyện gì vậy con. Thì một hồi sau bạn mới nói được, bạn mới kể được, bạn mới kể từ đầu luôn. Bạn kể hồi cái lúc mà Tâm nó đi cầu á, mấy bữa trước á, lần Tâm nó đi cầu bạn thấy làm sao, bây giờ hôm nay bạn thấy làm sao, và cái chỗ bạn thấy là ngay chỗ cái nhà cầu đó. Cho nên khi mà bạn kể thiệt tình, lúc đó trong bụng bạn nghĩ chờ cái chuyện đó nó hư cấu quá, giống như là mình bịa chuyện ra mình nói, sợ rằng cô chú này không tin. Nhưng mà khi kể xong thì cô chú này làm giống như là biết á các bạn, cô chú sợ, cái gương mặt cô chú sợ dữ lắm. Xong cái cô chú mới lật đật á là mới nói với bạn rằng á là con vô con coi Tâm như thế nào. Thì bạn vô bạn coi thì bạn thấy càng lúc cái bụng nó càng bự, nó nằm nó rên, nó không ăn uống gì được hết, nó nằm nó giàu giàu, nó nhắm mắt vậy đó. Còn chú á thì lấy điện thoại ra gọi, bạn biết gọi cho ai. Cô thì vô phòng thấy chuẩn bị đồ. Một hồi sau á là xe tới, khoảng chừng 11 giờ đêm á các bạn, thì có một chiếc xe du lịch tới. Thì ra là mới nãy chú gọi điện thoại cho chiếc xe này, kêu người ta là đưa xe vô chú thuê đi. Thì khi mà người ta vô á là chú mới nhờ bạn á là bạn với lại em gái của con Tâm á là hai đứa mới dìu con Tâm đi ra ngoài xe. Chú với cô mới vô mới gom mấy bộ quần áo đi ra ngoài xe. Rồi khi lên xe ha là cũng không biết đứa đi đâu, bạn tưởng rằng đứa đi bệnh viện không à, nhưng không, là đưa nó đi xuống Tây Ninh. Bạn nghe chú với cô nói với lại chú tài xế rằng đó là chạy xuống hướng mà cửa khẩu Mộc Bài với Tây Ninh đó các bạn, đi đi. Bắt đầu đi lúc đó là 11 giờ, khi mà lên tới Tây Ninh là tầm khoảng hơn 1 giờ chút xíu, hơn 2 tiếng đồng hồ. Bắt đầu á là cô chú đó mới chỉ đường thì chú tài xế mới đi theo. Đi theo thì khi mà đi á là cái chỗ này bạn nhìn á là cũng rất vắng vẻ các bạn. Sau một hồi á thì thấy có một căn nhà. Thì bắt đầu á là kêu ngừng lại ngay chỗ căn nhà đó, thì bắt đầu dìu nó xuống. Rồi bắt đầu cô chú mới lại kêu cửa, kêu cửa, kêu cô ơi cô. Một hồi sau á là thấy có một người đàn bà, người này tầm khoảng gần 60 tuổi, mặc bộ đồ người đồng bào á các bạn. Thì người này mở cửa ra, bắt đầu á hả là người này nhìn, chưa kịp nói gì trơn, người này nhìn Tâm từ trên xuống dưới, bắt đầu kêu đưa nó vô đi. Thì khi mà đưa nó vô á là cái bà này kêu bạn rằng á là con dìu nó nằm xuống. Bạn nói rằng vô cái nhà này nha, ở trong nhà có một cái bàn thờ rất là to, xung quanh dán rất là nhiều bùa, trên bàn thờ thờ gì bạn cũng biết luôn, bạn rằng dán nhiều bùa dữ lắm. Thì lúc mà dìu nó nằm xuống thì lúc này cái bụng của nó đó các bạn là đã to lên như là cái người đàn bà mà có chữa 9 tháng vậy đó, bụng to bự thiệt là to luôn. Thì bà này bả dòm bả coi á, cô chú chưa nói gì hết trơn nha, thì bà này bả dòm bả coi, bả nói rằng á là nó bị ma lai nhảy vô ăn ruột của nó rồi. À, cái này á mà đưa trễ xuống đây 2 ngày thôi là nó chết á, không có sống được. Bây giờ á là nó bị ma lai ăn, bây giờ ăn rồi tôi phải trị liền. Xong cái bả lại ngay chỗ bàn thờ bả thắp nhang, bả thắp nhang bả khấn vái, thì bả lấy cây nhang Bà lấy cây nhang lại, nó đang nằm trên, đang nằm ha, thì bà lại bà vẽ vẽ vẽ vẽ vẽ vẽ nhang lên bụng của nó. Thì khi mà bà vẽ, bà vừa vẽ bà vừa đọc thầm thầm thầm thầm cái gì đó chắc là thần chú, thì bạn nói trời ơi cái cảnh tượng kinh dị ập vô mắt bạn, từ nào giờ chưa bao giờ thấy luôn. Bạn thấy rằng là cái bụng của nó bắt đầu nhào quá các bạn, nhào qua nhào lại giống như là đang có một cái bàn tay bàn chân nào trong đó mà đá qua đá lại, như mấy người đàn bà có thai mà con cái đứa bé nó lộn qua lộn lại đó các bạn. Còn đằng này nha, cái bụng thằng Tâm á là lún lên lún xuống, lún lên lún xuống mà nhìn ghê lắm kìa. Thì nó đau nó rên nha, nó đau nó rên. Thì sau một hồi lẩm nhẩm xong á, nó vẫn nằm đó. Thì bả lấy ra một cái chậu này bằng gỗ. Bạn thấy rằng bả bỏ cái gì tùm lum vô trong đó hết, nhưng mà có một cái bạn biết, đó là hoa cúc. Bả bỏ vô xong cái bả mới quay ra, bả dòm bạn á, bả kêu rằng á là con dìu nó ngồi dậy, cho nó ngồi vô trong cái chậu này. Xong cái bắt đầu bạn lại bạn dìu cũng cho nó ngồi vô trong cái chậu đó. Thì khi mà nó ngồi xuống cái bắt đầu nha, bà mới bước lại đằng bàn thờ các bạn, bà cầm một cái bình nước, bà lại bước lại bà đổ lên đầu nó, đổ thẳng từ ở trên đầu nó đổ xuống. Thì khi mà đổ xuống một cái chỗ, nó la quá trời, nó la á lên một cái. Xong cái bà mới hả là đọc lẩm nhẩm nha, bà để cái tay lên đầu nó vậy nè, cái bà vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt, bà vừa đọc vừa vuốt vuốt xuống từ từ xuống tới cái bụng của nó. Cái bụng mới nãy thì nói đó là to như là cái đàn bà, người đàn bà chữa 9 tháng. Mà khi bả vuốt xuống nha, bả vuốt cái bụng nó, bả vuốt tới đâu là cái bụng của nó xẹp tới đó. Bả vuốt tới đâu là cái bụng của nó xẹp tới đó. Và đồng thời đó là từ hậu môn của nó đó các bạn bắt đầu tuôn tuôn tuôn tuôn tuôn đồ ra. Trước đó là bả đã kêu bạn á, là cởi đồ cho nó trần truồng rồi. Thì lúc này á là trong hậu môn của nó đó là tuôn tuôn tuôn tuôn một cái thứ nước đen, mà bạn nói chợ kinh dị lắm, nó vừa đen nó vừa thúi, nó tanh ói mà nó nhớt nhớt nhớt giống như dầu nhớt vậy đó, nó thúi thiệt tình luôn mà nó tuôn tuôn tuôn ra. Thì bả vuốt tới đâu là bụng xẹp, đồng thời là ở dưới đất là tuôn tuôn tuôn ra tới đó. Thì sau một hồi xong xuôi rồi cái bụng nó xẹp lét luôn các bạn. Xong các bạn sợ quá, bả mới kêu bạn rằng á là con dìu nó dậy đi, rồi con đưa nó ra ngoài sau con tắm rửa cho nó, rồi mặc bộ đồ khác cho nó. Mẹ của nó mới đưa bộ đồ vậy đó ha. Xong cái hả là sau khi xong xuôi bắt đầu dìu nó lên, thì bà kêu dìu nó cho nó ngồi xuống xếp bằng. Thì lúc này bà lại tiếp tục bà lại đằng bàn thờ lấy nhang tiếp các bạn. Thì khi mà nó ngồi xếp bằng á, bà lấy nhang bà vẽ vẽ vẽ vẽ trên đầu nó vậy nè. Thì khi mà vẽ xong ha, xong rồi bà để một tay trên đầu một tay trên bụng nó, bà làm cái gì mình không biết, bà đọc cái gì mình không biết, một hồi sau nó ọc máu ra, nó phúng máu ra. Thì mới kêu lấy nước á, là kêu mẹ nó lấy nước cho nó súc miệng. Xong xuôi hết rồi bà mới lại bàn thờ, bà lấy 5 cái viên mà bạn nói chợ 5 viên thuốc làm như đen thui thùi lũng biết thuốc gì, bắt đầu nhét vô miệng nó. Thì lúc này á là coi như nó đờ đẫn hết trơn rồi. Thì cái bà này bà nói rằng xong rồi, bắt đầu bà mới đưa cho ba mẹ nó một bọc thuốc, bà kêu rằng á là bây giờ hôm nay là uống rồi, ngày mai uống 5 viên, mỗi ngày 5 viên, uống trong liên tục suốt 10 ngày. Bà đưa 50 viên các bạn, đưa 45 viên chứ. Thì bà đưa bà dặn rằng á là về uống liên tục là 10 ngày, mỗi ngày 5 viên nha. Rồi xong bà kêu về đi, xong rồi. Thì lúc này ba mẹ của nó thấy rằng cái bụng xẹp lép, bạn cũng thấy bụng xẹp lép, trời ơi, thấy ghê vậy các bạn ha. Thì lúc đó ba mẹ của nó có đưa tiền nhưng mà bà không lấy, ép cỡ nào cũng không lấy, cuối cùng lấy có 100.000 à, nói rằng đó là ngày mai tôi mua đồ về tôi cúng ơn trên, tôi tạ lễ cho ơn trên thôi, tôi lấy nhiêu đây được rồi, kêu gia đình về đi, bà chỉ giúp được tới đây. Xong cái là mọi người cũng đi về, chỗ lúc đó mệt mỏi hoang mang, bạn vừa chỗ bạn nói giống như là trải qua một cái giấc mộng kinh dị giống như trong phim vậy đó. Thì khi mà về tới nhà rồi ha, là mỗi ngày nó đều uống 5 viên nhưng mà có điều nó cứ nằm vào vào vào, nó không có tỉnh, với lại nó cũng không có chịu ăn uống gì cả. Trong dịp đó là dịp hè cho nên bạn cũng ở lại đây coi bạn mình sao. Thì á, là trong suốt 10 ngày 10 ngày trời ba mẹ nó cũng cho nó uống mỗi ngày 5 viên nhưng mà thiệt tình là không có đỡ các bạn, chỉ là cái bụng xẹp lép xuống thôi, không có trương không có sình bự giống như bữa hổm nữa. mà có điều là không có đỡ, không có tỉnh gì cả, cứ nằm dào dào không ăn không uống gì hết. Thì cho tới cái ngày thứ 12 là đã hết thuốc 2 ngày rồi mà vẫn thấy không tỉnh, đang chưa biết phải làm sao. Thì cho tới cái ngày thứ 12 tự nhiên có một người đàn ông. Ông này á là xuất hiện trước cửa nhà kêu cửa, ba của ông Tâm mới ra mở cửa hỏi là chú tìm ai. Thì cái ông này mới nói rằng á là tôi á, tôi đi ngang đây thôi, nhưng mà cho tôi hỏi á là phải trong nhà của ông anh á là có người á bị ma lai ăn ruột đúng không? Thì nói tới đó là tội, tại sao ông này biết trong khi chưa có nói cho ai nghe hết. Xong cái hả là mẹ ba ông Tâm mới gật đầu. Cái ông này nói nhưng mà có quý nhân giúp đỡ rồi, mà có điều là có phải là nó chưa có khỏe, nó chưa có tỉnh hay không. Thì ba thằng Tâm gật đầu nó đúng rồi. Xong anh biết vậy thì ông này nói cho tôi vô gặp nó. Thì ba thằng Tâm thấy là nói hay quá, thành ra cũng đưa vô gặp dòm Tâm. Xong dòm xong rồi á thì ông này mới nói á là cái con ma lai đó đó là nó đã ra khỏi người Tâm rồi, nó không có ăn ruột Tâm nữa, ra khỏi người rồi, nhưng mà do là nó vẫn còn ở ngay đây cho nên nó là này nó không có khỏe được, nó không tỉnh được là đúng rồi. Cái bắt đầu ba thằng Tâm hoang mang hết trơn. Xong cái hả là ổng mới hả là đi thẳng ra sau nhà luôn các bạn, không có ai dẫn hết, ổng đi thẳng ra sau nhà luôn. Cái ông ra ổng dòm, ổng dòm cái ổng chỉ lại ngay chỗ mà cái cầu hồi nãy thì nói đó, ổng chỉ lại ngay đó, ổng kêu rằng là phải phá cái đó đi, phá cái cầu đó đi. Cái cầu đó là nó ở đó do là con của ông anh á là đi cầu cái giờ mà hợp với nó, giống như là hợp á các bạn, cho nên nó hả là những cái lúc trước á là mình đi cầu xuống là nó ăn phân của mình. Thì bây giờ á hả là do thằng Tâm này nó xui, cái lúc mà nó đi cầu hợp giờ hợp phút sao đó mình không biết, mà hợp với nó, thành ra là nó muốn bắt để mà cho thằng Tâm thế chỗ của nó để nó đi. Thì bây giờ là ông anh phải hả là đập cái nhà cầu đó đi, tôi giúp cho. Xong cái hả là ba của ông Tâm kêu thêm mấy người nữa các bạn, lấy búa đập nha, đập cái nhà cầu đó, tại vì cũng xây kiên cố phía ngoài, xây kiên cố, còn cái phần mà lộ ra cái phần hầm ở dưới đó, là ông này ổng lấy một cái chai nước trong người ổng, ổng đổ xuống, tự nhiên khói nó bốc xèo xèo xèo xèo lên. Thì sau đó là cũng lắp đất lại, rồi là xây dựng nhà vệ sinh trong nhà luôn các bạn. Thì từ đó là khi mà làm xong xuôi hết rồi, tự nhiên Tâm nó tỉnh, nó khỏe dần dần dần. Cái ông kia nói xong rồi tôi giúp tới đây thôi, rồi cũng đi. Thì đó, các bạn thấy có quế nhân giúp đỡ không? Xong xuôi cái hai đứa là cũng khoảng là gần 20 ngày. Cái ngày mà khi mà lên lầu tiên cho tới cái lúc về là 20 ngày. Hai đứa về lại Sài Gòn, về lại Sài Gòn thì Tâm nó cũng bình thường, hoàn toàn không có gì nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì thiệt tình á là khi mà Thi đọc câu chuyện này, các bạn nghe câu chuyện này thế nào cũng có nhiều bạn nói trời sao mà hư cấu dữ vậy, hư cấu dữ vậy, với lại á là làm gì mà biết thầy gì hay dữ lại. Nhưng mà Thi nghĩ rằng chắc là do ba mẹ của bạn Tâm đã biết cái bà thầy đó rồi, biết rằng bà có thể giúp đỡ được, cho nên nó là mới khi mà nghe xong bạn kể á thì ba mẹ của bạn Tâm đã tức tốc đưa bạn Tâm đi lên trên Tây Ninh liền để mà giải quyết, nhưng mà vẫn chưa có hết, là tại vì do con ma lai đó nó vẫn còn ở phía sau nhà, cho nên nó là bạn Tâm cứ như vậy hoài, nằm vào vào vào không có khỏe được. Thì lại có thêm người quế nhân giúp đỡ nữa, thành ra là bạn Tâm đã tai qua nạn khỏi và không có sao nữa. Còn riêng bạn thì cũng trải qua một cái ám ảnh kinh hoàng các bạn ha. Thì đây là chuyện của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì Thi á, thì Thi biết rằng á là có nhiều bạn khi nghe chuyện này thế nào cũng nói à sao chuyện chị Thi dạo này kể hư cấu quá, mà thiệt tình với các bạn Thi cũng tâm sự luôn là hả có nhiều lúc á Thi kể chuyện mà nhẹ nhẹ đô á thì các bạn lại la làng, các bạn nói trời ơi chuyện hôm nay không có hay, chuyện hôm nay á hả không có gì đặc sắc, hay là chuyện hôm nay không có gì sợ trơn á. Chị ơi chị kiếm chuyện nào kinh dị hơn đi, chuyện nào thấy ghê hơn đi, mà thiệt tình các bạn sao thì kiếm được. Thì đâu phải là đọc trên mạng kể lại đâu, cái này là do người ta gửi về, gửi sao tới ngày tới giờ thì Thi kể lại vậy. chuyện tùm lum hết trơn á, thì bắt đầu á, là mình đọc tới chuyện nào mình kể chuyện đó đúng không? Mà hả, hễ mà hôm nào mà có cái chuyện nào mà nó kinh dị, nó hư cấu một chút xíu, cái bắt đầu bị chửi tiếp, nói sao chuyện này hư cấu, càng lúc càng kể chuyện hả bịa ra để hư cấu. Hư cấu chuyện gì đâu hả, là càng lúc đó là càng hả xàm xí vậy đó. Trời, thiệt tình không biết là Thi làm sao mà Thi chiều các bạn được luôn, trong khi kể chuyện nhẹ đô thì la làng rằng là chuyện sao yếu quá, chuyện nhẹ quá, chuyện không hay, đến từng kể chuyện nặng đô chút xíu. Trời, chuyện này sao mà hư cấu dữ vậy, trời không biết sao chiều. Thành ra là Thi cứ kể kể vậy. Với lại thêm một vấn đề nữa rằng là khi mà Thi kể á, là Thi kể theo thời gian các bạn nha, Thi kể theo thời gian, Thi đọc tới đâu Thi kể tới đó, cho nên nó là có nhiều khi là có nhiều bạn không có đợi Thi được. Thành ra là nhiều khi mới gửi đâu có tháng trước hay là 3 tuần trước, kêu trời sao lâu quá rồi chưa kể chuyện của em, mà trong khi mới gửi có 3 tuần à, làm sao kể tới. Thành ra hả là có nhiều bạn không có đợi được, mới gửi cho những người khác, thì cái vấn đề đó là quyền của các bạn. Nhưng mà Thi cũng hả là nhắc luôn là thí dụ như nếu mà hả các bạn đã gửi cho Thi kể rồi thì các bạn đợi Thi, để Thi từ từ Thi đọc tới chuyện của các bạn rồi Thi kể ha. Chứ hả nhiều khi hả là Thi kể xong bên kia người ta kể rồi, cái xong cái các bạn vô nó chọn chuyện này bên kênh khác, kênh này kênh kia, xong có nhiều người ác miệng hơn, nói Thi á, là đi ăn cắp chuyện của người này người kia kể. Mà thiệt tình các bạn, mấy kênh chuyện ma khác Thi không có coi hả, làm sao mà Thi biết được là câu chuyện nào á là đã được kể rồi, câu chuyện nào được chưa là chưa kể đâu. Không lẽ là trước khi mà kể chuyện nào cái Thi phải đi coi kênh này kênh kia, hay là lên trên mạng coi là chuyện đó đã kể được hay chưa? Thiệt tình Thi không có thời gian để mà làm mấy cái chuyện đó đâu. Cho nên thí dụ như nếu mà lỡ á mà Thi kể cái câu chuyện nào giống như là chuyện của những bạn khác người ta đã kể rồi á, thì các bạn nghe thì các bạn thí dụ như nghe lại, được thì nghe, không được thì thôi, chứ vô bình luận gì tùm lum tùm la. Cho nên Thi cũng hả là mong các bạn rằng là đừng có nhắc tên của bất cứ kênh nào trên kênh của Thi hết, với lại cũng đừng bao giờ đem tên của Thi đi qua mấy cái chỗ khác hay là mấy kênh khác bình luận, dù là khen dù là chê Thi cũng không thích. Thí dụ chê chửi gì Thi á thì kệ các bạn, nhưng riêng là nếu mà fan mà dạng giống như là người mà yêu thích Thi, gắn bó Thi lâu dài từ nào tới giờ mà thích Thi quá, thấy Thi là chị này kể chuyện hay rồi đi giới thiệu gì tùm lum, các bạn cũng đừng làm vậy. Thi không thích vậy, tại vì hả là Thi từ nào giờ kênh này Thi coi giống như gia đình vậy đó. Các bạn nghe chuyện của Thi, Thi cũng coi các bạn giống như là người nhà của mình, cho nên nó là kênh của mình dạng giống như là kênh gia đình. Thi không có muốn cạnh tranh với ai hết, thành ra là các bạn thương Thi quý Thi thì các bạn có thể giúp Thi cái điều đó ha, là đừng có nhắc tên ai khác trong kênh của Thi, hoặc là đừng có đem tên của Thi, tên kênh của Thi đi qua những nơi khác để mà nói, để mà khen gì hết. Mình làm vậy á, là mình thiếu tôn trọng người bên kia. Nếu mà làm vậy á, cũng không có tốt, các bạn mất công gây qua rồi khích bác nhau chửi nhau mệt lắm, không thích vậy. Cho nên nó là thôi mình lên mạng văn minh, mình lên mạng vui vẻ, mình lên mình gặp nhau hả có duyên với nhau thì hả là mình giỡn mình chơi với nhau được rồi, chứ mình đừng có là tạo vậy các bạn ha. Thì thôi hôm nay do chuyện của bạn này dài cho nên nó là Thi chỉ kể một câu chuyện của bạn thôi. Ngày mai Thi sẽ, ủa xin lỗi, tập 951 Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt các bạn. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.